Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 9, siêu thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận bóng rổ này có thể được coi là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong đời Mao Lâm Hạo. Nhiều lần cậu ta thở không ra hơi, đã từng nghi ngờ trình độ mù chữ của anh Quyết, không biết có phải đã đến mức không thể hiểu được mấy chữ đơn giản thể lực tôi không tốt, cậu nhường tôi một chút. Hay không, trận bóng rổ trước kỳ nghỉ hè, Mao Lâm Hạo đã bỏ lỡ vì bị bố mẹ đưa đi du lịch nước ngoài. Đối với câu chuyện Chu Thừa Quyết một mình chơi đến mức hai đội bóng rổ của lớp bên cạnh phải nôn mửa, cậu ta đã không được chứng kiến tận mắt. Ban đầu còn có chút nghi ngờ, sau đêm nay, cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hơn nửa tháng sau đó, cứ nhìn thấy bóng rổ là cậu ta cũng muốn nôn. Hễ có ai rủ cậu ta chơi bóng rổ, cậu ta liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Thà làm 10 bộ đề toán còn hơn đụng vào bóng rổ một giây. Khiến Cát Cát cảm động đến mức, đã thức cả đêm làm riêng cho cậu ta 20 bộ đề thi học sinh giỏi, khuyến khích cậu ta làm xong trong 3 ngày. Mao Lâm Hạo, giờ giải lao ngày cuối tuần sắp đến, các bạn học lần lượt đến chỗ Chu Thừa Quyết để nộp tiền đồng phục quân sự. Chu Thừa Quyết không phải là một lớp trưởng quá có trách nhiệm, mấy ngày trước tâm trạng không tốt nên cũng không thúc giục, lúc này nhớ ra còn có việc này. Vẫn thong thả đi lên bục giảng, làm qua loa một chút. Nói một việc, mọi người nhanh chóng nộp tiền đồng phục quân sự. Muộn nhất là trước tiết cuối cùng, tan học tôi phải thống nhất nộp cho chị Na. Muộn thì phải huấn luyện trong tình trạng không có đồng phục đấy. Bên dưới có kẻ gan lớn đùa giỡn. Vậy thì cậu ngàn vạn lần đừng nộp. Đúng đúng đúng, đừng coi mọi người là người ngoài. Chu Thừa Quyết vẫn lười biếng nhếch mép. Cút, hiện nay kiểu thu phí này, học sinh cơ bản chọn chuyển khoản trực tiếp, không ít người bắt đầu lấy điện thoại ra chuyển tiền vào nhóm lớp. Chuyển xong rồi, tớ cũng chuyển rồi, thiếu niên liếc mắt nhìn Sầm Tây, thản nhiên nói thêm. Chuyển khoản hay tiền mặt đều được, hay là anh Quyết cậu mở một nhóm thu tiền đi, thu tiền mặt phiền phức lắm, còn phải kiểm tra từng tờ xem có phải tiền giả không. Sầm Tây vốn đang cúi đầu đếm tiền, nghe vậy động tác trên tay khựng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhất thời không biết có nên tiếp tục đếm hay không. Chu Thừa Quyết vẫn chưa bước xuống khỏi bục giảng, lúc này mọi động tĩnh dưới lớp đều thu vào tầm mắt. Nghe vậy, cậu thản nhiên nói, lão Diêu đang ở ngoài cửa sổ đấy, làm cả đám sợ hãi vội vàng nhét điện thoại vào túi, sau đó bắt đầu lớn tiếng giả vờ. Chuyển khoản gì chứ? Ai đi học mà mang theo điện thoại? Chúng ta là học sinh ngoan đều nộp tiền mặt. Khi anh trở về chỗ ngồi, Sầm Tây vẫn chưa đếm xong tiền. Một bộ quân phục huấn luyện 100 tệ, mỗi người 2 bộ để thay đổi, mấy bạn học nộp tiền mặt trước đó đều trực tiếp đưa 2 tờ 100 tệ, không cần đếm. Mà lúc này, tiền trong tay Sầm Tây dày cả một sấp, từ 1 tệ đến 5 tệ, rồi đến 10 tệ 20 tệ, đủ loại mệnh giá, nhìn kỹ còn có cả đồng xu 1 hào, nhăn nhúm lộn xộn, nhìn là biết dành dụm từng chút một. Cô đếm rất cẩn thận, đếm đi đếm lại nhiều lần. Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên cũng không đưa tiền cho Chu Thừa Quyết. Chỉ cẩn thận gói lại bằng giấy nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiết học tiếp theo, Sầm Tây ngoài việc nghe giảng và ghi chép, còn vùi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía Chu Thừa Quyết một vài lần, nhưng lại không dám nói một lời nào. Kể từ sau chuyện hôm qua, hai người không còn trao đổi gì thêm. Sầm Tây cũng chỉ mới phát hiện ra hai ngày nay, Chu Thừa Quyết thật sự là một người khá lạnh lùng. Khi không nói chuyện, trên mặt không có biểu cảm gì, trông thật sự khó gần. Cũng không trách được trước đây khi nghe các bạn nữ trong trường nhắc đến anh, luôn mang theo chút ngưỡng mộ khó với tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Trước đây cô còn cảm thấy họ quá phóng đại, giờ phút này mới hiểu, có lẽ vì anh biết chuyện cô nhặt rác, nên khi tiếp xúc có phần thương cảm, vì vậy mới thỉnh thoảng quan tâm đến cô một chút. Bây giờ chút thương cảm đó đã bị cô tiêu hao hết, Sầm Tây mới thật sự nhận ra con người anh mà người khác nói đến. Chỉ cần anh không muốn, đừng hòng nói thêm một câu nào. Thật ra cô cũng không mong đợi có thể kết bạn với người như vậy, dù sao trước đây ở Gia Lâm, trong hoàn cảnh hầu hết các bạn học đều có điều kiện gia đình bình thường, cô còn thường bị lôi ra dẫm đạp, huống chi bây giờ lại ở Nam Gia. Cho dù ngồi gần nhau, khoảng cách giữa hai người cũng không chỉ là một chiếc bàn học. Tuy nhiên, cùng một lớp, anh lại là lớp trưởng, không thể làm bạn nhưng không thể tránh khỏi những tiếp xúc cần thiết. Sầm Tây một tay cầm bút, tay kia đặt trong cặp sách dưới ngăn bàn, các ngón tay siết chặt sấp tiền giày, do dự nhìn Chu Thừa Quyết mấy lần, cuối cùng vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Trạng thái mất tập trung này kéo dài đến tận khi tiết cuối cùng kết thúc. Chu Thừa Quyết không rời đi ngay, ngồi tại chỗ đối chiếu thông tin thu tiền trên điện thoại, vừa ghi tên vừa dùng một tay đếm số tiền mặt khác. Một lát sau, anh không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên hỏi một câu. Cậu lại nhận đơn gì của Giang Kiều à? Sầm Tây mất nửa phút mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình. Không có, cô phủ nhận ngay. Chu Thừa Quyết ghi xong một cái tên, tiếp tục đối chiếu xuống dưới, dường như thở dài một hơi, lại nói. Có câu hỏi thì cứ hỏi. Không có, cô vẫn phủ nhận. Sầm Tây lặng lẽ do dự bên cạnh một lúc lâu, thấy cậu sắp điền xong cả bảng, cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi. Có thể chỉ mua một bộ quân phục huấn luyện không? Ngòi bút của thiếu niên dừng lại một chút. Tôi sẽ giặt ngay sau khi huấn luyện xong, một đêm là khô, sẽ không ảnh hưởng. Sầm Tây vội vàng nói. Một lúc lâu sau, Chu Thừa Quyết mới thở ơ nói. Tùy cậu, cô gái thở phào nhẹ nhõm, lấy túi tiền lẻ đã gói sẵn ra, viết tên mình lên tờ giấy nháp bên ngoài, rồi cẩn thận đặt lên bàn cậu. Tôi đã đếm mấy lần rồi, nếu thiếu thì cậu cứ nói với tôi, chắc là không có tiền giả, nếu có thì tôi cũng đã ghi tên rồi. Chu Thừa Quyết vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, làm phiền cậu rồi. Sự khách sáo của cô khiến trong lòng Chu Thừa Quyết dâng lên một trận bực bội, cậu không trả lời nữa. Cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, Sầm Tây vẫn bận rộn trong quán. Chồng và mẹ chồng của dì đều không hài lòng với sự xuất hiện của cô. Một người ngoài, cô chỉ có thể cố gắng làm nhiều việc hơn để có thể tiếp tục ở lại căn gác nhỏ này. Chiều chủ nhật hôm đó, Sầm Tây đang rửa bát đĩa trước bồn rửa, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ ngoài quán vọng vào. Nghe giọng nói, là con gái của dì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là lúc chơi không đứng vững bị ngã, vừa khóc là không nín được. Người lớn đều bận rộn, không ai dỗ dành, tiếng khóc quấy dày kéo dài một lúc lâu. Không ít khách hàng bị làm phiền, mỗi người một câu trách móc. Dì không còn cách nào khác, dắt tay con gái đến chỗ bồn rửa tìm Sầm Tây. Đừng rửa nữa, đưa em ra ngoài một lát. Đây là danh sách đặt cá sống của dì 2 ngày trước. Người phụ nữ nói, lấy từ trong túi tạp dề ra một tờ giấy nhét vào tay Sầm Tây. Cháu đưa em gái đi siêu thị này dạo một vòng, tiện thể mang hàng về luôn. Kiểm tra cẩn thận theo danh sách, đừng để thiếu cân thiếu lạng, mấy người buôn bán đều rất tinh danh. Nói xong, bà lại lấy ra 20 đồng tiền. Con bé này chỉ là thèm ăn vặt, cháu xem mà mua cho nó một ít, đừng mua nhiều quá. Sầm Tây nhận lấy danh sách và tiền, nắm tay em gái gật đầu. Vâng ạ, siêu thị cách quán cá nướng không xa, ngay bên kia sông, qua cầu là thấy. Khu đó là khu dầu, Vọng Giang Nhất Hào cũng ở gần đó, hương vị món ăn ở quán gì làm rất ngon, nhiều người ở khu đó thích gọi, chỉ là thường chê chất lượng cá sống không đủ tốt, nên dì thường xuyên đặt một ít hàng tốt ở siêu thị này. Lần đầu tiên Sầm Tây đến nơi như vậy, từ lúc bước vào đã hơi choáng ngợp, may mà em gái còn có chút hiểu biết, nói bằng giọng trẻ con non nớt, thành thạo chỉ đường cho cô đi vào trong. Hoàn thành việc dì dặn là quan trọng, Sầm Tây dẫn em gái đến khu cá sống trước. Người bán hàng cầm lấy danh sách liếc qua rồi chui vào phía sau rèm để lấy hàng. Khi ra ngoài, ông ta đặt một xe đẩy hàng trước mặt Sầm Tây. Cháu xem đi, không có vấn đề gì thì lấy đi. Em gái vòng tay ôm lấy Sầm Tây nhảy nhót. Chị nhanh lên, chúng ta đi mua đồ ăn ngon thôi. Sầm Tây nhìn đống đồ trên xe vài giây, lại cúi đầu nhìn danh sách, bình tĩnh nói. Chú ơi, thiếu đồ rồi à? Đối phương thấy cô cũng chỉ là một cô bé 10 mấy tuổi, hoàn toàn không để vào mắt. Cháu biết gì chứ, nhanh lấy đi, con cá này nhiều nhất là 3,5 cân. Sầm Tây nhấc túi lên rồi lại đặt xuống, sau đó cầm lấy cái bên cạnh. Cái này 4 cân, chúng cháu đặt là 5 cân, nghe vậy. Người đàn ông nắm lấy túi cá mà cô nói, tiện tay ném lên cân, giọng nói lớn hơn hẳn. Cháu tự xem đi, không biết đọc số à? Chiêu này dọa người không biết gì thì tuyệt đối hiệu quả, đặc biệt là những đứa trẻ bằng tuổi Sầm Tây, không có khái niệm gì về củi gạo mắm muối lại sĩ diện, bình thường đến mở miệng mặc cả cũng không dám, huống chi là tình huống này. Nhưng Sầm Tây lại quen thuộc với những cảnh tượng như vậy từ nhỏ. Cô bình tĩnh đưa tay chạm vào túi cá đó. Dùng móng tay bấm mạnh, dễ dàng làm thủng một góc túi ni lông, nước theo lỗ thủng nhanh chóng chảy ra hết, Sầm Tây lại đặt túi cá lên cân, bình tĩnh đọc số. 3,5 cân, sắc mặt ông chủ cứng đờ, thấy cô lại làm tương tự với túi còn lại. 4 cân, rõ ràng là người đàn ông đã xem thường cô, lúc này không xuống đài được, chỉ có thể dùng giọng nói để che giấu sự chột dạ. Cút cút cút, muốn thì lấy đi, con bé con không biết gì. Sầm Tây nhíu mày, tiền đã nhận rồi, có bao nhiêu camera quay lại như vậy, ông mà cứ cố tình chối thì tôi chỉ còn cách gọi điện thoại khiếu nại thôi. Cổ ông chủ đỏ bừng, cảm xúc dâng trào, tiện tay giơ vợt lưới lên định đánh vào đầu Sầm Tây. Mày thử quậy phá nữa xem, nhưng chưa kịp đập vào đầu Sầm Tây, cổ tay đen đúa đó đã bị một bàn tay chặn lại. Ông thử động tay xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên từ phía sau. Sầm Tây theo bản năng quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của Chu Thừa Quyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên phải cô, cánh tay với những đường cơ bắp rõ nét dễ dàng chặn tay người đàn ông trung niên kia lại. Lý Giai Thư, gọi điện thoại khiếu nại, đã gọi rồi, đã gọi rồi. Lý Giai Thư không chỉ gọi, còn lớn tiếng khóc lóc, thu hút tất cả những người đang đi siêu thị xung quanh lại, thêm mắm thêm muối kể tội người bán hàng này, khóc lóc tủi thân, yêu cầu mọi người giúp đỡ phân xử. Em gái mà Sầm Tây đang dắt tay thấy vậy, cũng bắt chước khóc theo, diễn rất đạt, làm ông chủ mặt mày tái xanh, vội vàng đi vào lấy đủ số hàng ra, mới đuổi được đám đông hiếu kỳ đi. Một màn kịch ồn ào nhanh chóng kết thúc, những người khác dường như đã quá quen với cách hành xử của Lý Giai Thư, chỉ có Sầm Tây vẫn còn sững sờ. Lý Giai Thư tuy giúp đỡ, nhưng vẫn không thể chủ động bắt chuyện, yếu ớt nấp phía sau, liên tục véo cánh tay nghiêm tự, bảo cậu ta mở lời. Trong 3 người họ, người thân thiết nhất với Sầm Tây chắc chắn là Chu Thừa Quyết, nhưng nghiêm tự không hiểu, tại sao lúc này người này cũng không chủ động, rõ ràng lúc nãy nhìn thấy cô bị bắt nạt, bước chân đi tới còn mang theo gió, gen của 2 cô cháu này chắc chắn có vấn đề. Nhà này không có cậu thì tan hoang, nghiêm tự không còn cách nào khác, cười chào Sầm Tây. Chào, bạn cùng bàn cũ, Chu Thừa Quyết liếc xéo cậu ta một cái lạnh lùng, trùng hợp quá. Cậu cũng đến siêu thị à? Nghiêm tự không quan tâm, tiếp tục nói. Lý Giai Thư nói ngày mai huấn luyện quân sự, hôm nay nhất định phải mua chút đồ ăn vặt mang theo, hỏi cậu có muốn đi cùng không? Cánh tay của Nghiêm tự sắp bị véo tím bầm. Không được, tôi đến đây để lấy hàng cho dì tôi. Sầm Tây cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Thừa Quyết, không dám lắc đầu, chỉ vào em gái. Còn phải đưa em ấy đi nữa, vừa nãy cảm ơn mọi người. Không có gì. Dù sao cậu khiếu nại cũng giải quyết được, chúng tôi chỉ giúp cậu tiết kiệm thời gian. Nghiêm tự nói, nhưng cậu cũng khá cứng đầu đấy, chuyện này mà cũng không sợ. Sầm Tây cười nhẹ, nếu đồ bị thiếu thì tôi phải tự bù tiền mà. Không chỉ bù tiền, nếu cứ vài lần lại xảy ra vấn đề như vậy, có lẽ cô sẽ không thể tiếp tục ở trong quán nữa. Ngoài chỗ gì, cô thật sự không còn nơi nào khác để đi, cô còn muốn học hành tử tế. Em gái chỉ quan tâm đến đồ ăn ngon, lúc này cũng không có tâm trạng chờ họ nói chuyện tiếp. Sầm Tây bất lực bị cô bé kéo đi. Chu Thừa Quyết tiện tay đưa xe đẩy cho Nghiêm Tử. Các cậu cứ đi dạo đi, tôi đi mua chút đồ khác. Lý Giai Thư không suy nghĩ nhiều. Không phải vừa nãy cậu nói không có gì muốn mua sao? Cả xe toàn đồ ngọt thế này, nhìn mà nhức hết cả đầu. Chu Thừa Quyết buông một câu không mặn không nhạt rồi bỏ đi. Cô em gái rõ ràng đã quen đường, kéo tay Sầm Tây, nhanh chóng dẫn cô đến khu đồ ăn vặt. Chị xem này, đứa trẻ hào hứng kéo Sầm Tây ngồi xổm xuống. Nhiều vị lắm, chị ơi, cái nào ngon? Không biết nữa, chị chưa ăn bao giờ. Sầm Tây ngồi cạnh cô bé, cũng thấy khá mới lạ, không ai dẫn cô đi siêu thị bao giờ. Cô cũng gần như chưa ăn đồ ăn vặt, túi đồ ăn vặt mà Lý Giai Thư mua cho cô lần trước. Đến giờ cô vẫn còn để dành không nỡ ăn nhiều. Vị cam thì sao? Cô bé phồng má, em thích vị dâu tây hơn. Sầm Tây lập tức nói. Vậy thì vị dâu tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, giá cả ở siêu thị này rõ ràng cao hơn rất nhiều so với các cửa hàng nhỏ bên ngoài. Dì chỉ đưa 20 tệ, cô nhìn lướt qua giá cả, vội vàng để đồ lại, dỗ dành em gái. Chúng ta xem cái khác nhé, xem có cái nào ngon hơn không? Cô bé bĩu môi, có vẻ hơi không vui. Đang định làm nũng không đi, ánh mắt đột nhiên sững lại. Chị ơi, anh đẹp trai cao cao kia cứ đi theo chúng ta. Nghe vậy, Sầm Tây theo bản năng nhìn ra phía sau. Lúc này không có nhiều người, giữa các kệ hàng trống không, không có ai, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên hói đầu khoảng 40 tuổi, bụng phệ đầy xe đẩy đi qua, vẻ mặt Sầm Tây cứng lại. Cô bé này có phải có vấn đề về thẩm mỹ nghiêm trọng không vậy? Cô không để tâm đến chuyện này, chỉ tiếp tục tìm những thứ có thể mua được cùng em gái. Hai người vừa đi vừa xem rồi lại đặt lại. Cuối cùng cô tự bỏ thêm vài đồng, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Tự và Lý Giai Thư đã chọn một xe đầy đồ và đang chờ ở quầy thu ngân. Chu Thừa Quyết đến muộn, trên tay cũng có thêm một xe đầy. Lý Giai Thư khá tò mò, người này không thích đi siêu thị, vậy mà lại tự mua một xe đồ. Cô vội vàng bước lên nhận lấy xe. Nhìn một cái, không phải vừa nãy cậu nói nhìn xe đồ ngọt của tớ thấy đau đầu sao? Vậy xe đồ ngọt của cậu là sao đây? Chu Thừa Quyết không trả lời, chỉ thản nhiên dạy dỗ cô của mình. Lúc huấn luyện quân sự mang đến chia cho bạn học, bắt nạt người ta rồi ngại không dám nói chuyện với người ta, thì phải dỗ dành một chút, hiểu không? Ồ, Lý Giai Thư nghe vậy, tưởng là anh đang chỉ cách cho mình, lập tức cũng không phản bác nữa. Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo, cách chương.